Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 104, nữ nhân phòng bị tâm lý rất thấp, ở được đến 12 trợ giúp lại bị nàng dăm ba câu đánh mất con. Sót lại cảnh giác, nam nhân bị thương, hôn hôn trầm trầm đã ngủ, nàng sờ sờ bạn trai đầu. Không nóng lên, yên tâm tiến đến lại đây. Đặt mông ngồi ở một cái khác ghế gỗ thượng, ngươi tuổi tác nhìn qua hào tiểu A. Thành niên sao, 12 lắc đầu còn không có. Nữ nhân không thèm để ý nàng lãnh đạm, nàng cho rằng đối phương chỉ là mặt lãnh tâm nhiệt, không quá sẽ biểu đạt cùng người ở chung. Nàng một cái bạn tốt chính là như vậy tính tình, cho nên nàng đối như vậy 12 tràn ngập thân thiết cả mơ siêu diêu giao nhìn đối phương thật dài. Sợi tóc, ngữ mang cực kỳ hâm mộ, người này tóc thật dài, thật xinh đẹp, 12 người là hỗn huyết đi, đúng không, bởi vì này thế giới vì công nghệ cao thế giới, mọi người sớm đã không thỏa mãn với một cái tinh cầu. Mỗi cái tinh cầu tương đương với một quốc gia, hai cái bất đồng tinh cầu người tương kết hợp sinh hạ tới hai tử chính là hỗn huyết, mà hỗn huyết. Gen vấn đề quyết định bọn họ diện mạo phần lớn xuất sắc đến cực điểm. Trong đó không phiếm các loại màu tóc màu mắt người. Cho nên Diêu Dao theo lý thường hẳn là đem 12 trở thành hỗn huyết, 12 không phủ. Nhận nghe Diêu Dao ý tứ, hỗn huyết lớn nhất đặc thù chính là khác nhau với thường nhân màu tóc ánh mắt. Nàng không ngại giả mạo một chút hỗn huyết. Dù sao nhiệm vụ hoàn thành lúc sau liền sẽ chạy lấy người, hàn huyên một hồi. Diêu Dao đã đơn phương đối nàng rất có hảo cảm, đem nàng trở thành giống nhau bằng hữu. Lúc này 12 không giấu vết thay đổi đề tài, nói đến ở. Gặp được các ngươi phía trước, ta cũng tao ngộ mai phục, người nọ sẽ bố trí bẫy dập người lại xảo trá. Giống như lơ đãng mở miệng bẫy dập, khẳng định là cổ học chuyên nghiệp, thiên A. Thế nhưng còn có sẽ bố trí cổ xưa bẫy dập đại lão. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy ngươi không có việc gì đi. Cổ học chuyên nghiệp, đại lão. Đúng vậy, vừa thấy ngươi ngày thường liền không hảo hảo nghe lịch sử chương trình học. Chúng ta hiện tại nào còn có mấy người sẽ như vậy cổ xưa đồ vật a? Theo ghi lại, 26 thế kỷ lúc sau, bẫy dập loại cổ cơ quan đã diệt sạch. Chỉ có thể từ ký lục chung nhìn trộm một vài, thì ra là thế sao? Nàng không phải tương lai người, nhìn thấy bẫy dập cảm thấy thực bình thường, kia chỉ là cái lại đơn giản bất quá tiểu bẫy dập. Sử dụng tài liệu có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu cực kỳ phương tiện. Nhiều là thợ săn dùng để đi săn, không nghĩ tới thế nhưng thành cổ học chung một loại. Chỉ biết như vậy đinh điểm đồ vật thế nhưng liền thành Diêu Dao trong miệng đại lão tồn tại. Nàng không biết hiện tại này đó văn hóa, có phải hay không thật sự trong tương lai mai một, vẫn là chỉ ở hư cấu điện ảnh thế giới như thế. Bất quá theo khoa học kỹ thuật phát triển tiến bộ, luôn có đồ vật sẽ bị quên đi lấy thế, vì cấp Siêu Dao tạo thành áp lực. Nàng cố ý nhắc tới nam nhân thương thế, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Tránh cho miệng vết thương vỡ ra, hắn tốt nhất không cần kịch liệt vận động. Ý ngoài lời, nam nhân hiện tại đi đường có thể, nhưng là không thể có đại động tác, tỉ như lần sau gặp được nguy hiểm, vô pháp kịch liệt vận động nam nhân cùng một cái mảnh mai nữ nhân. Nên làm cái gì bây giờ, 12 ám chỉ thực thành công. Nữ nhân vừa nghe, tự nhiên mà vậy theo nàng lời nói liên tưởng đến hậu quả. Khóe miệng tươi cười đọng lại, có chút không biết làm sao kia làm sao bây giờ. Bên ngoài như vậy nhiều người, bọn họ đều điên rồi, gặp người liền sát, giọng nói của nàng thực bất lực. Không tự giác đem tìm kiếm ánh mắt, nhìn phía bên người vẻ mặt trấn định thiếu nữ trên người, đúng lúc này. Trong phòng vang lên ba đạo thanh âm, là ba người đồng hồ bà báo thanh, lần này không phải đào thải một người, mà là hai người, ý nghĩa lại đã chết hai người người, hiển nhiên Diêu Dao cũng biết đào thải hàn ý. Run lập cập, run rẩy môi sắc mặt bà trắng đi xuống, ở nàng càng thêm bất lực hạ. 12 trầm mặc một hồi, đề nghị bằng không các ngươi cùng ta cùng nhau. Ta thân thủ cũng không tệ lắm, người nhiều cũng an toàn chút, Diêu Dao vừa mới liền có này tính toán. A Tân bị thương lúc sau, nàng là không có khả năng từ bỏ A Tân chính mình đi. Bọn họ hai người lại thật sự không có gì sức chiến đấu. Người nhiều lực lượng đại, cho nên nàng đương nhiên hy vọng thêm một cái người, nàng tuy rằng thiên chân chút, lại không phải ngốc tử. Nếu 12 nói chính là thật sự gặp hiểu chế tạo cổ học bẫy dập người, còn có thể đủ lông tóc vô thương ở chỗ này. Mặc kệ là chạy trốn vẫn là phản sát, đều đủ để chứng minh rồi năng lực khảo A. Ngươi người thật tốt, cảm ơn ngươi, ta còn tưởng rằng chúng ta có lẽ muốn chết ở này. Nhìn Diêu Dao vẻ mặt cảm kích, 12 lắc lắc đầu chưa nói cái gì. Nàng cao hứng quá sớm, bọn họ xác thật muốn chết ở này. Chỉ là không phải hiện tại, nàng không có khả năng vẫn luôn bảo hộ bọn họ. Nhiều lắm ở nhiệm vụ trong phạm vi, đến nỗi về sau. Có thể hay không sống sót, liền xem chính bọn họ, nếu không buông tay nhiệm vụ, nàng là muốn trở thành tồn tại duy nhất một người. Sớm muộn gì muốn theo chân bọn họ đường ai nấy đi. Tái kiến chính là binh khí gặp nhau. Cao hứng qua đi, nghĩ đến bên ngoài như vậy nhiều người, bọn họ chỉ có 3 người. Có lẽ đại gia cũng không tất cả đều là hiếu chiến mất đi lý trí người. Nhưng vì sống sót, lại có mấy người có thể kiên trì chính mình trong lòng chính nghĩa điểm mấu chốt đâu. Không khỏi cảm thấy ưu sầu, cắn cắn môi chúng ta chỉ có 3 người, cũng không phải, nàng đánh gãy nàng. Vừa vặn hỏi ra chính mình ngay từ đầu liền muốn biết đến vấn đề, trên thực tế ta còn có đồng bạn. Chỉ là theo chân bọn họ phân tán. Chờ các ngươi nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta liền đi tìm bọn họ. Ở Diêu Dao kinh ngạc không rõ dưới ánh mắt vươn tay, lộ ra mờ u bàn tay thượng màu đen đồ án, ý bảo nàng xem ta đồng bạn mỗi người mờ u bàn tay thượng đều có cái này đồ án. Người phía trước gặp qua có nhân thủ thượng có thứ này sao? Ta không chú ý, thật sự là một đường xuống dưới, quá khẩn trương sợ hãi. Không lưu ý nhiều như vậy, không có việc gì, kế tiếp nhiều lưu ý điểm là được, nếu là phát hiện người liền nói cho ta, thu hồi tay hai chân giao điệp ngươi đồng bạn nhiều sao. Đây là cái gì đồ án a? Trước nay chưa thấy qua, chỉ có vài người, đại gia ở bên nhau tương đối an toàn chút, tùy tiện họa chơi, người đương nhiên chưa thấy qua, nàng chính mình cũng không biết MU bàn tay thượng đồ án là cái gì. Lại như thế nào trả lời, cấm đoán bia hết thảy đều không thể đối ngoại nói, càng không thể bị phát hiện, đành phải tách ra đề tài, người cũng đi nghỉ ngơi sẽ. Phòng ở mục tiêu khá lớn, nơi này cũng không an toàn, một hồi chúng ta liền rời đi, nghe thấy nơi này không an toàn, Diêu Dao lập tức đi theo gật gật đầu, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu, tương đối với dã ngoại. Phòng ở tự nhiên là đại gia đầu tuyển, hơn nữa phòng ở nội rất lớn khả năng có dấu vật tư. Ngốc tại nơi này xác thật không an toàn, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Trên đùi bùn rủn làm nàng nuốt xuống bột miệng thốt ra thúc giục. Nàng chỉ là cái người thường, đi rồi lâu như vậy còn muốn nâng bạn trai. Đã sớm thoát lực, có thể kiên trì đến bây giờ đã thực không dễ dàng, nghe lời xoay người bò lên trên giường gỗ. Dưới thân ngạnh băng băng giường gỗ làm nàng cả người không thoải mái. Nghe bên người bạn trai hơi thở, bất chi bất giác nhắm mắt lại đã ngủ. Nàng thật sự quá mệt mỏi, 12 cánh tay đáp ở bàn gỗ thượng chi đầu. Nhưng người mà ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, như vậy mặc kệ là có người từ cửa gỗ tiến vào vẫn là trên giường gỗ người. Đều có thể trước tiên phát hiện, vĩnh viễn không cần dễ dàng đem phía sau lưng để lại cho người. Khác ngủ gật, từ cửa sổ xem bên ngoài dương quang, thời gian hẳn là 12 giờ đến 2 điểm chi gian. Sớm tới tìm đến nơi đây, đến bây giờ đi qua một buổi sáng thời gian, trong lúc đồng hồ một lần lại một lần vang lên. Bà báo đào thải nhân số, nàng không cần tính toán đào thải nhân số. Mới ngày đầu tiên thời gian còn sớm thật sự, nhân số lại nhiều, đến cuối cùng cũng sẽ không dư lại nhiều ít, đánh thức ngủ say chung ôm ở bên nhau nam nữ, đối mặt hai người thân mật tư thế, không một chút không được tự nhiên. Nhưng thật ra tiểu tình lữ có chút xấu hổ, nam nhân miệng vết thương được đến băng bó. Đã không đổ máu, đau là khẳng định, đặc biệt ở đứng dậy động tác lúc sau. Nam nhân cũng biết hiện tại không có thời gian làm hắn dưỡng thương. Cắn chặt răng, chịu đựng đau ở bạn gái nâng hạ đứng lên, ba người rời đi nhà gỗ. Dưới thân bóng dáng bị kéo càng ngày càng trường, dần dần đi xa biến mất 12 bên trái biên. Thả chậm bước chân, phối hợp hai người nện bước tiểu tình lữ bên phải biên. Nam nhân bởi vì thương thế đi đường tốc độ không mau. Nữ nhân thân thể không trải qua vận động huấn luyện, cũng mau không đến nào đi, liền tính nàng ở sốt ruột cũng vô dụng. Ném là khẳng định không thể ném xuống hai người. Cũng may nam nhân biết tình huống không lạc quan, dọc theo đường đi đều chịu đựng đau. Cái trán ứa ra mồ hôi lạnh yên lặng nhanh hơn bước chân, bạn gái đã nhỏ giọng cùng hắn giải thích qua. Bọn họ tạm thời sẽ cùng 12 ở bên nhau, cùng với muốn tìm được nàng thất lạc đồng bạn, hắn không có gì ý kiến, liền tính không phải thực tin tưởng đối phương, cũng không có đệ nhị lựa chọn, hắn đã bị thương. Dựa vào chính mình căn bản không có biện pháp bảo vệ tốt bạn gái, hắn chỉ nghĩ muốn hai người đều tồn tại rời đi, hắn còn không có cưới đến nàng, nếu thật sự không được, nam nhân ánh mắt kiên định, bên trong tràn ngập nhu tình, liền tính chính hắn chết cũng muốn làm hắn tiểu đầu ngốc tồn tại. Mỗi lần đồng hồ vang lên bá báo, Diêu Dao liền không chịu khống chế run rẩy, nàng sợ hãi, lớn như vậy, lần đầu tiên như thế trắng ra đối mặt tử vong. Vẫn là một cái lại một cái, liền tính những cái đó bị đào thải người không chết ở nàng trước mặt. Như cũ vô pháp ngăn cản trong lòng sợ hãi, thậm chí trước mắt mờ mịt, liền vì một người cái gọi là trò chơi. Đại gia liền phải liều chết giết hại lẫn nhau, vì cái kia tồn tại duy nhất danh ngạch đi đoạt lấy. Đi sát, đi tranh, vì cái gì không ai có thể tới cứu cứu bọn họ. Vì cái gì như vậy nguy hiểm biến thái nhân vật. Có thể ở trị an nghiêm cẩn liên bang hạ bắt cóc nhiều người như vậy. Cầm tù tại đây tòa trên đảo, nàng trong lòng có rất nhiều vấn đề, không nghĩ ra tưởng không rõ, chỉ có thể gắt gao bắt lấy bạn trai tay. Phảng phất đó là cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, dọc theo đường đi lặng im không nói. Tại đây loại thời khắc, không ai có tâm tình nói chuyện, phía mơ siêu chú ý tới nam nhân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trên người áo thun bị mồ hôi sũng nước, ướt lộc cộc dính ở trên người. Diêu Dao cũng không hảo đến nào đi. Hai cái đùi bởi vì đi rồi quá dài thời gian, nhức mỏi chết lặng, dưới chân sinh đau ma ra bọt nước, 12 chính mình nhưng thật ra cái gì cảm giác. Thân thể của nàng cường hãn, ngày thường không thiếu huấn luyện chính mình, không chịu nổi hai người bộ dáng quá thảm. Xem bọn họ cũng muốn kiên trì không được đi đến một cây đại thụ hạ dừng lại. Tươi tốt thô tráng đại thụ, vừa vặn che khuất mặt trời chói chang. Lưng dựa đại thụ nói, nghỉ ngơi sẽ đi. Móc lửng, hết chương.